màu nhìn một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, nay anh đào soi đường cho ta, như hương sen qua ngất hoàn cầu. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Ta trong ta tay bắt mang mừng, mang tinh thần kết đoàn không ngừng. Vai trên vai dừng xây hòa bình, hiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa lưu đời, chân lý ngài sáng đời. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Tiếng Đa Vàng 409. Rủ nhau khắp chốn đều tu, nghe lời Phật dạy, nhìn thu an nhàn. Thưa quý thính giả, hai câu chúng tôi vừa trích trong quyển Khuyến Tu câu 2709. Và các đoạn thơ 4 câu thơ này như thế này, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Lời Phật gọi đồng bào khắp xứ, lấy tình thương xóa chữ quán thù, rủ nhau khắp chốn đều tu, nghe lời Phật dạy, nhìn thu an nhàn. Thưa quý vị, trước khi mà đi vào chương trình Tiếng Ánh Đạo Vàng ngày hôm nay, chúng tôi xin lặp lại một lời nhắn mà chúng tôi đã nhắn từ hai chương trình trước. Thưa quý vị, chúng tôi muốn biết tin tức của anh Cao Hàng Bảo, quê quán ở Vĩnh Long. Anh là con của vị trung tá không quân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận. Nếu anh Cao Hàng Bảo có nghe hoặc là quý vị có biết, xin vui lòng chuyển cái lời nhắn của chúng tôi đến anh Cao Hàng Bảo và xin liên lạc với chúng tôi qua số phone Triệu Phổ 408-295-4563, 408-295-4563. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa. Chúng tôi cần biết tin của anh Cao Hàng Bảo, quê ở Vĩnh Long, là con của trung tá không quân Việt Nam Cộng Hòa, và vị trung tá này đã tử trận. Xin quý vị gọi cho chúng tôi 408-295-4563, 408-295-4563. Triệu Phổ xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình 409 Thiên Ánh Đạo Vàng ngày hôm nay chúng tôi cũng xin thông báo quý vị một cái tin cũng không vui lắm, nhưng mà nó buồn thì nó cũng không buồn. Bởi vì trong tuần lễ vừa qua chúng tôi đã nhận được một cái cú phone và yêu cầu chúng tôi hãy rút lại cái website thienanhdaovang.net đi ra khỏi diễn đàn của Internet. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng có trả lời rằng cái việc làm của chúng tôi là cái việc làm do thầy tổ đã cho lệnh chúng tôi làm, thì chúng tôi vâng theo lời thầy tổ chúng tôi thôi. Và cái điều thứ hai nữa là chúng tôi đang sống ở các cái xứ tự do, thì chúng tôi có quyền phát biểu cũng như chúng tôi có quyền sinh hoạt tôn giáo, thì không có ai có thể mà có cái quyền hạn bắt ép hoặc là đề nghị về chúng đối với chúng tôi nếu những điều đề nghị đó trái ý với chúng tôi. Thưa quý vị, và do như vậy cái website thienanhdaovang.net đã bị đánh sập. Thưa quý vị, bây giờ quý vị không có thể vào website Thiên Ánh Đạo Vàng được nữa, là bởi vì chúng tôi đã bị nghe là phá nát rồi. Trong cái những ngày sắp tới thì quý vị sẽ đọc lại được, sẽ tìm lại được để mà nghe, là bởi vì chúng tôi đang phục hồi lại. Xin cảm ơn quý vị. nghe cái tin tức vừa qua. Và xin cảm ơn các quý vị, bốn quý vị ở miền Đông Hoa Kỳ, cũng như ở Houston, cũng như San Diego, cũng như là ở bên Pháp đã gọi qua chúng tôi để mà hỏi vấn đề này. Thì đây là cái sự việc ngoài ý muốn của chúng tôi. Bảo Tố và Triệu Phổ xin cảm ơn quý vị. Và đây là một cái luồng điển mà chúng tôi đã nhận được, một trong ba bốn luồng điển, rất nhiều luồng điển khác nhau. Có những luồng điển ở trong nước gửi ra, có những luồng điển từ bên Đức gửi qua, có những luồng điển từ Đan Mạch gửi qua, có những luồng điển từ Australia gửi qua, và kể cả là năm quyển Thiên Cơ Thiên Thơ mà chúng tôi đã có ở trong tay. Thì thưa quý vị, trong những luồng điển tất cả gom tụ lại thì chúng tôi hiểu rằng cái mùa thu năm nay, tức là mùa thu năm Dần năm nay, thì mùa thu sẽ có cái sự chuyển động. Chúng tôi không có biết cái sự chuyển động này sẽ xảy ra cái mức độ tàn khốc cỡ nào, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi biết là sẽ có cái sự chuyển động. Và bằng cớ vừa rồi thì tuần rồi thì quý vị cũng đã nghe ở tại Hà Nội đã có một cái đồn công an, mà được biết trưởng đồn công an này là một đại quý mà tay này rất ác ôn. Thưa quý vị, ông ta đã bị trừng trị. Một quả lựu đạn hay quả mìn đã nổ và ông ta đã chết ngay tức khắc, đồng thời có bốn người khác bị thương nữa đem đi cấp cứu. Thì sau đó chúng tôi lại nghe thêm tin là bốn người đang đi cấp cứu sẽ đã có một người chết nữa, tức là đã chết hai người và bị thương nặng ba người. Thì nhìn về cái phía mà tôn giáo thì chúng tôi xin thưa quý vị, đây là cái vấn đề nhân quả, gieo ác tạo ác thì phải trả nghiệp ác, đó là cái vấn đề nhân quả. Nhưng mà nói về cái thực tế mà cái tình hình trong nước xảy ra thì thưa quý vị, đây là cái sự đánh phá lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, hạ bệ lẫn nhau để đưa tới cái cuộc bầu bán sắp tới trong cái kỳ đại hội đảng sắp tới. Và thưa quý vị, trong những kinh thơ mà chúng tôi có thì thầy chúng tôi nói tới nó luôn là mùa thu, mùa thu, mùa thu và mùa thu. Thì thưa quý vị, cái mùa thu là cái mùa từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 trong năm. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang ở đầu tháng 9. Và trong cái chương trình vừa rồi chúng tôi đã nhận được cái luồng điển từ trong nước đưa ra, cũng như là luồng điển của ông Sa Giang đã viết nên là cái ngày 8 tháng 9, tức là quý vị nghe chương trình này là cái ngày 4. Thì sau đó trong tuần thứ dụ thứ 4, thứ 5, thứ 6 gì đó thì thưa quý vị là cái ngày 8 tháng 9 thì có một biến cố gì đã xảy ra. Thì thưa quý vị, xin quý vị hãy theo dõi tình hình và chúng tôi xin loan tin theo những luồng điển mà chúng tôi có. Nếu mà quý vị hỏi chúng tôi có thật xác thực 100% như vậy không, thì xin thưa quý vị, chúng tôi không dám thưa quý vị là xác thực. Là bởi vì cái chuyện của thiên cơ và cái chuyện của người phàm trần ở đây nó cách xa một khoảng rất xa. Chúng ta chỉ hiểu biết được 1, 2, 3, 4 thôi. Trong khi đó chuyện thiên cơ thì cả ngàn, cả muôn, cả triệu, cả ức, cái điều khác nhau. Thì chúng ta không thể nào mà nói chắc chắn như vậy được. Xin quý vị liên hệ tới tình hình. Nhưng có một cái điều mà chúng tôi xin xác quyết về gì là đúng. Làm ác thì phải trả nghiệp ác, nhân tạo thì quả phải gặt lấy mà thôi. Bây giờ, xin mời quý vị đi vào cái trang, một cái bài thơ của ông Kỳ Vân Cư Sĩ từ bên Úc chuyển qua cho chúng tôi. Và thưa quý vị, ông Kỳ Vân Cư Sĩ là đệ tử của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh. Mà Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh là một cái xác người nữ, mà xác người nữ này, theo chúng tôi biết là khi Đức Phật Thầy Tế An diễm viên tịch thì thầy có cho biết lại là mai kia sẽ có một xác người nữ ra để mà quyến tu tiếp tục theo cái con đường của ngài. Thưa quý vị, đây là cái bài Rắn Độc Tràn Lan Hùng Hổ Nuốt Người. Trong cái trang 2 của tập Thiên Lệnh Tám Thâu mà chúng tôi vừa nhận được của ông Kỳ Vân Cư Sĩ. Ngày kia tận thế lập đời, có Long Hoa Hội, có người được xem. Có rắn độc tràn lan cắn mổ, có tượng voi hùng hổ nuốt người. Lại còn có sáu loại bơi, giật giành ăn hại những người dối tu. Thưa quý thính giả, dối tu là sao vậy? Dối tu tức là tu danh, tu lợi, tu tịnh. Chúng ta đã từng biết rất nhiều, cái nhà chùa đã được lập lên ở hải ngoại này rất nhiều, rất đông. Nhưng mà tu financial, tu phải có cái chùa lớn, tượng Phật thật là lớn, uy nghi, rồi sau đó có những cái điện chớp chớp chớp làm ánh hào quang ở sau lưng Đức Phật. Thưa quý vị, quý vị có chắc rằng nơi đó có Phật ở đó không? Đã rất nhiều lần chúng tôi xin thưa quý vị, tâm tức Phật, Phật tức tâm, không cần phải đi chùa lớn, không cần phải gặp ông tự Phật vàng. Nhưng thưa quý vị, cha mẹ ở nhà là Phật ở nhà đó. Hãy cung phụng, hãy dưỡng dục, hãy nghe lời cha mẹ, hãy chăm sóc cho cha mẹ ở tuổi già. Thưa quý vị, Phật ở tại nhà quý vị đó. Và đồng thời, tìm Phật ở đâu nữa? Dạ thưa, tìm Phật từ cái tâm của quý vị. Từ trong lòng quý vị đã có Phật rồi. Không cần gì phải đi nơi, những cái nơi mà phô trương, những cái nơi mà hào nhoáng như vậy. Thưa quý vị, chưa chắc Phật có ở đó. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp. Lại còn có ám u âm khí, ngày phiên tần gây lấy thiên tai. Lại còn bệnh hoạn khổ thai, trái ban ôn dịch, ai ai cũng sầu. Âm dương phải một bầu xáo trộn, để rồi phân cân bổn mới rành. Ai ơi, khuyên hãy làm lành, đặng mà cứu rỗi gia đình một phen. Thêm nữa khỏi ố quen sử sách, được thơm tho khí phách anh hùng. Lời đây khuyên đó chẳng cùng, bởi lòng tràn ngập khuyên trong mọi người. Ví sách tịch của tôi đem xé, đem chia ra mỗi phía một manh, thì đâu có được an lành. Với lòng đây nguyện hy sanh chẳng cần. Ngặt vì luật công bằng tạo hóa, tội ai làm nấy trả hẳn hoai. Tình thương đây để mà coi, biết sao thế phúc hóp hoai của trần. Vậy đồng đạo có thân phải liệu, để đến đời bận biểu không rời. Bây giờ lớn nhỏ trao dồi, sớm trưa đi đứng nằm ngồi chớ quên. Thưa quý vị, sớm trưa đi đứng nằm ngồi chớ quên là cái gì vậy? Chúng tôi đã thưa quý vị rằng sớm trưa đi đứng nằm ngồi chớ quên có nghĩa là trong bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi, quý vị nhớ sáu chữ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sáu tiếng Di Đà. Thưa quý vị, niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật để an tâm, để sửa tánh của mình. Niệm Phật để làm cái gì? Để cải hóa những cái nghiệp lực của mình. Niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật để có được cái trí tuệ sáng suốt, để nhìn thấy cái cuộc đời và đi theo con đường đạo hạnh. Thưa quý vị, có cần phải nói thêm nữa hay không? Là tu sáu và tu năm. Nhất vật hành ác đã dư, trọn đời hành thiện hà ư đủ nào. Thưa quý vị, chỉ cần một ngày làm một điều ác thôi thì nó cũng đã quá dư rồi. Và trọn đời hành thiện, tức là trọn đời chúng ta làm lành, làm cái điều tốt, thưa quý vị cũng vẫn thiếu. Bởi vì trăm tuổi, khi mà buông tay nhắm mắt rồi, ở xứ người này, cái bụng mình họ cũng móc ruột ra hết. Và chừng đó, không có mang theo được một cái gì hết. Nhà lầu, xe hơi, tiền tài, của cải, vợ đẹp, con khôn, tiền, nghĩa là hàng triệu, triệu mỹ kim trong. Thưa quý vị, trắng tay không có cái gì hết. Nhưng, có thể chỉ có mang theo được hai tiếng. Tiếng thứ nhất là tội, tiếng thứ nhì là phước. Thưa quý vị, nên chúng tôi khuyên quý vị tu sáu và tu năm. Tu sáu là Nam Mô A Di Đà Phật, và tu năm là mỗi ngày một việc thiện, mỗi ngày một điều lành. Hãy xin giúp cho những người đói ăn có miếng ăn. Hãy xin giúp cho những người lạnh có manh áo mặc. Hãy xin giúp cho những người khát nước thì một chai nước để họ uống. Tức là quý vị giúp cái điều đó là quý vị làm giùm cho Phật, giúp giùm cho Phật. Phật đã cho mượn cái tay quý vị để mà giúp, để mà cứu độ chúng sanh. Hãy làm cái điều đó. Để chi? Để khi mà cái nặng tay tới thì Phật sẽ chứng minh và Phật cứu độ quý vị. Từ đây là cái lời khuyên mà chúng tôi chỉ xin thưa với quý bậc trưởng thượng, quý anh chị em và quý đạo hữu, những ai đã nghe, đã hiểu, xin truyền tay với nhau, khuyên với nhau làm cái điều tốt lành đó để cái thân mình được hạnh phúc về sau này. Tức là có thể chuyển kiếp khác chúng ta có được hạnh phúc hơn cái đời sống này. Xin mời quý vị nghe tiếp. sau sẽ được lâu bền quốc độ, khỏi gặp ngày tai khổ lâm vào. Hỡi này nhân loại đồng bào, khổ này là khổ chung nhau một lần. Thưa quý vị, khổ này là khổ chung nhau một lần, tức là cái khổ gì vậy? Dạ thưa, cái khổ tận thế. Cái quả đất này tan hoang, và 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thí bình. Thưa quý vị, cái quả địa cầu bây giờ chúng ta có 6 tỷ 500 triệu người, nhưng mà mai kia mất hết 6 tỷ người, chỉ còn 500 triệu, 600 triệu, 600 triệu mà thôi. Thì trong số những người còn sống sót đó, có còn quý vị hay không? Có còn quý thính giả thân yêu của chúng tôi hay không? Thưa quý vị, muốn còn, xin niệm Phật, xin làm hiền, tu 6 và tu 5. Để lập lại thượng nguyên khắp chốn, đặng an cư toại hưởng đủ đầy. Ngày nay lắm vậy ít ngay, kẻ giàu no ấm, người nghèo đói đau. Ít kẻ biết kêu nhau để sống, thế cho nên lắm chỗ lịch chinh. Vì đây mà sắc thiên đình, đổi đời lập lại công bình cho dân. Thưa quý khán giả, chúng ta đã từng nghe rằng có một công tử, con của một cán bộ cao cấp ở tại Sài Gòn hiện nay, đã tuyên bố trong cái bàn nhậu rằng mỗi ngày tôi xài dưới 3.000 đô la, tôi về tôi ngủ không được. Rồi chúng ta hãy nhìn ra ngoài đường phố, những trẻ em đáng tuổi đi học thì lại cầm từ tấm vé số đi bán. Từ bà già long khom gánh 2 cái nải chuối đi bán. Rồi từng cái người già neo đơn nằm ngủ kho ro mà bụng đói, mà thân thể bệnh hoạn không có thuốc khi ốm đau. Chúng ta nhìn thấy những hoàn cảnh xã hội như vậy, thì thưa quý thính giả, quý vị nghĩ sao? Bây giờ, xin thưa quý vị rằng chúng tôi biết rằng cái mùa thu năm nay sẽ xảy ra biến cố tại Việt Nam. Mùa thu, chúng tôi lặp lại quý vị là từ tháng 10 cho đến tháng 11, 12. Và rồi, những cái triệu chứng mà chúng ta cùng thấy được là một quả lựu đạn đã nổ tại một đồn công an ở Hà Nội. Thứ hai là cái lời tuyên bố của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là 1.000 năm Thăng Long làm của lễ này không thành công, và cái cầu Long Biên sẽ sụp, 1.000 người sẽ chết. Và cũng vào cái dịp này, ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ qua đời vì tuổi quá già. Thưa quý vị, cái gì sẽ xảy ra nữa? Chúng tôi cho rằng cái điềm trời đã báo hiệu chúng ta thấy rất nhiều. Thưa quý vị, làm sao đây? Khi mà làm ác thì đến lúc phải trả lại cái nghiệp quả của mình. Và có một cái nguồn tin mà chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi không thể tiết lộ được nguồn tin đó xuất phát từ đâu. Nhưng mà các cán bộ của Cộng sản cao cấp đã có cái mặt cả với lại các cái nước phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, đã hãy cho họ di tản. Họ mang theo tiền của và gia đình của họ. Rồi họ sẽ trả cái đất nước lại cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, họ làm cái gì? Họ mặc cả như thế nào? Và có chuyện họ cả có thành công hay không? Thưa quý vị, cái tin đó chúng tôi đã nhận được. Nhưng xin lỗi quý vị, chúng tôi không thể tiết lộ được cái nguồn tin đó từ đâu. Nhưng mà tôi biết nguồn tin đó là có thật. Và bây giờ, chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Bảo Tố xin gửi đến quý vị những vần thơ của Phật Thầy, được trích trong quyển Đò Chiều. Quyển này gồm có 10.000 câu thơ. Và xin mời quý vị nghe kể từ câu 9.713. Xin mời quý vị cùng nghe. Nay thiên ánh đạo vàng thâu nhận, dẫn dắt người từng chặng đường hành. Theo lời giáo chỉ đạo hành, lệnh bề trên chỉ dạy lành bớ ai. Đừng ngược lại Phật đầy đâu có, nếu chúng sanh chịu khó ráng tìm. Nếu ai muốn cảnh êm đềm, tin lời thầy ráng mà ghim tự vào. Lục tự đó mau mau ráng hiểu, lời Châu Giang gọi Niếu Bá Trần, chỉ dân tu tập lần lần, tránh đời mến đạo, kết thân kỳ này. Thưa quý vị, lời Châu Giang, Châu Giang đây là thầy Châu Giang, vị chèo thuyền Bát Nhã của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Những câu thơ vừa rồi quý vị nghe, Phật thầy cũng khuyên chúng ta lục tự đó mau mau ráng hiểu. Thưa quý vị, tức là lúc nào đi đứng ngồi nằm chúng ta nên niệm Phật lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhắc mãi đang gầy giống mới, thượng nguyên kỳ phấn khởi yên an. Thầy tìm dẫn đám con hoang, hôm nay đạo mở ráng mang vào lòng. Thưa quý vị, thượng nguyên kỳ tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ hạ nguyên kỳ và sắp sửa chuyển qua thượng nguyên kỳ. Thầy nhắc mãi đang gầy giống mới là thầy đang thu nhận các đệ tử vào Thiên Ánh Đạo Vàng. Thưa quý vị, nếu nhân thế một lòng tu thiện thì cõi hồng đâu chuyện điêu tàn, nghìn năm mới có ánh vàng, bỏ quên sau sẽ muộn màng bớ ai. Tập đò chiều đang cài răng lược, chỉ rõ ràng đâu phước đâu nàng. Thầy vâng đại lĩnh thượng hoàng, mở mùa giác ngộ hiện đang đời này. Thầy nhắc mãi đông tây nam bắc, rằng thế gian tức khắc đổi thay, tới ngày bỉ cực thới lai, mấy ai tin tưởng có ngày thượng nguồn. Mê giọng hát tiếng đờn trần thế, thế là đời sẽ trễ mùa hoa. Càng không tin ánh đạo nhà, càng bị lệ đổ châu xa hàng hàng. Khuyên sanh chúng mở mang trí tuệ, vững đạo lành bảo vệ tâm thanh. Hôm nay Thiên Ánh Đạo Lành, ngày mai mở ngoặt rạng danh Di Đà. Đò chiều bến nắng ngà mong đợi, nơi gian đầu cách trở non mờ. Hải hà đạo lý ai ơi, châu huồng hợp phố, cửa trời là đây. Nay Thiên Ánh sen gầy tại thế, tránh xa mùa củi quế gạo châu. Tu mau hãy hoặc tu lâu, cũng đều được Phật hóa màu đạo thông. Tập đò cuối rẽ dòng nước ngược, chiều chậm rơi đại phước vớt người. Cây khô sẽ hóa thành tươi, thay dòng nước đục thành mười nước trong. Để cứu lấy trần hồng lâm nạn, kiếp ớ mau đời mãn ớ trần. Hiện nay thầy rất rất cần, ai tu lễ kịp có phần đò khuya. Thưa quý vị, đò khuya đây là thuyền Bát Nhã. Nếu mà chúng ta tu hành tốt đẹp thì được đò khuya, có nghĩa rằng là thuyền Bát Nhã sẽ rước chúng ta về cõi trên. Đừng để cảnh chia lìa âm cảnh, thầy nỡ nào lại ngoảnh mặt ngơ. Vội vàng thầy hạ bút thơ, làm cây đèn nến soi đời chúng đi. Sanh chúng hỡi ngại gì tránh né, mùa chim én vượt rẽ mây ngàn. Nếu ai tưởng đến y vàng, tu mau tu kịp thầy đang sẵn dành. Cây liền cành chim lành mến đậu, cây lìa cành bỏ cậu ớ chim. Tây phương cõi Phật êm đềm, không tu sâu sẻ nỗi niềm chia ai. Trồng cây ớt đắng cây theo ớt, có khi nào mà rớt trái cam. Tội mình bị tại mình làm, ta bà mất tội gian tham rất nhiều. Hằng đêm nguyện cầu siêu sinh chúng, thầy sở nguyện sao đúng ý trời. Khi vô vi lập dựng đời, mỗi dân đều được rạng ngời hào quang. Giờ thầy tiếp giáo đàn lý Phật, chuyện xa xưa thầy nhắc để lòng. Theo giếng mối đạo gia tông, để đời hai tiếng tiên rồng nước Nam. Loại tứ linh chùa am đều có, thuở xa xưa giờ bỏ đi đâu. Long lân quy phụng quy chầu, một trong bốn tướng có câu tiên rồng. Người Việt Nam giống dòng hồng lạc, giờ đây là cọng rác cọng rơm. do quỷ tạo dựng gió nồm. Đây giờ sắp tới gạo cơm khó đầy, ráng ăn ở cho đầy chữ thiện, đừng giả thiện che miệng thế gian, làm ngược lời Phật khó an, tới ngày sàn sảy khổ mang vào lòng. Đừng giả đức mà trong tâm ác, thì làm sao Bồ Tát chứng tri? Tâm luôn nóng nảy sân si, tu như thế đó lấy gì Phật thương? Ỷ sức mạnh phô trương bức hiếp, dụng binh quyền trực tiếp hại nhân, tâm người giả thú nào hơn? Làm sao giữ được keo sơn của thầy? Không thương yếu còn đầy đọa yếu, dụng trí mưu nắm níu quỷ ma, cướp đoạt của dựng nên nhà, bỏ quên ông Phật, ông cha không nhìn. Thưa quý vị, những câu thơ vừa rồi là quý vị nghe ai như vậy? Có phải cộng sản không? Đã dùng những cái quyền thế của mình mà cướp nhà cướp của, không thương yếu là không thương những người mà yếu đuối, không thương những kẻ ở dưới làm việc ở dưới mình, mà còn đầy đọa yếu, còn đầy đọa những người mà dưới quyền dưới tước của mình, cũng như là những người mà dân oan, cũng như những người là nghèo khổ vân vân. Không thương xót chút tình máu mủ, thiện ít oi ác đủ trọn mười, ngày đêm mưu tính hại người, làm sao tu được tật hư không chừa. Bởi đò chiều khách thưa là đó, châu giang thầy chịu khó là đây, ngày đêm khuyên mãi ăn chay, tu tâm tích đức để rầy kỳ ba. Thầy nhắc chuyện long hoa mở hội, ai tin nghe vả vội tu trì, Phật rằng ai giữ tâm y, kỳ ba sàng sảy định kỳ siêu thăng. Thầy nhắc nhở tu thân dưỡng tánh, ráng làm lành và tránh ác tà, trì tâm vững niệm Di Đà, ăn chay cầu nguyện thoát qua luân hồi, nợ trần thế đắp bồi chi mệt, rảnh thời gian cố dệt áo y, cứ theo hướng Phật mà đi, chờ khi lập quốc có thì tên danh. Hướng đạo diệu nhiều lành mới diệu, hướng từ bi cực chịu trường chay, hướng đường của Phật Như Lai là tu, rằng nhớ ăn chay nguyện cầu. Phật tại thế có đâu mà kiếm, Phật thường than đời hiếm tu trì, bởi thầy vâng lệnh chuyến đi, cứu đời dạy đạo giải nguy sang hà. Thiên tử xuất đâu xa ráng đợi, những năm gần đừng sợ ráng xem, nghe lời thầy nguyện hằng đêm, giặc còn đe dọa nỗi niềm gia tăng. Miền Nam Việt rất gần chuyện đó, giặc còn quanh nào bỏ dân đâu, mặc dầu chúa quỷ chết lâu, sau khi quỷ chết ma đầu trị dân. Thưa quý vị, mặc dầu chúa quỷ là Hồ Chí Minh chết đã lâu rồi, nhưng mà tiếp tục sau khi một quỷ chết rồi, ma đầu trị dân là bọn cộng sản vẫn tiếp tục trị dân. Chỉ sanh chúng rõ lần chánh trị, đừng theo ma chú ý lời thầy. Đừng theo cộng sản á, thầy dặn như vậy. Đừng theo ma chú ý lời thầy, thiên cơ thầy đã rõ bày, ai tin nghe quỷ có ngày bỏ thay. Quỷ đang dựng cánh này cánh nọ, phỉnh gạt dân đem bỏ rừng sâu, kinh tế dân chúng phát rầu, cuộc đời sắp tới không lâu đâu mà. Tu cho khéo mới qua giặc nạn, kỳ ba này không ráng khó còn, thương dân nhắc đạo đừng mòn, đặng thành Phật đạo làm con Phật trời. Thương sanh chúng đem lời mà dạy, pháp của thầy là đại từ bi, ráng mà kéo níu thiên y, lời thầy chỉ dạy ráng ghi trong lòng. Nương cửa Phật mới mong thoát khỏi, niệm Nam Mô mở lối đạo hành, miền cực lạc thầy sẵn dành, ai lanh chân đạo ai rành từ bi. Thưa quý vị, Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Quý vị muốn nghe lại chương trình hôm nay hoặc những chương trình kỳ trước, xin mời quý vị vào website của chúng tôi www.thienanhdaovang.net. Thưa quý vị, cái website này độc giả khắp thế giới đều xem được, ngay cả Việt Nam nhiều độc giả xem. Thưa quý vị, Cộng sản họ xem, họ rất là tức giận, cho nên họ đã đánh sập cái website của chúng tôi rồi. Chúng tôi đang phục hồi lại. Thưa quý vị, nếu quý vị hôm nay mà quý vị xem không được, thì xin quý vị chờ một thời gian gần thôi. Chúng tôi đang phục hồi và mời quý vị trở lại xem website của chúng tôi. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi khó trần gian, anh ước nào